Lập tức ba đại yêu hoàng triệu tập hội nghị đỉnh cao với vương giả tộc mình, đồng thời bảo cho bọn họ biết quyết định liên thủ với nhân tộc chuẩn bị quyết chiến. Mà hai đại tôn giả phân biệt mang theo một đội yêu vương tiến về hai thế lực lớn của nhân tộc, triệu tập tất cả cường giả nhân tộc đối kháng man tộc. Đương nhiên, vì tin tức chuyển đi thật nhanh, ba đại yêu hoàng càng cho vài tên yêu vương gần hai thế lực lớn của nhân tộc sớm tiến về phía nhân tộc để thông báo, làm cho nhân tộc có thời gian chuẩn bị. Dù sao man tộc tại đại lục thương khung giết chóc nhiều thêm mấy canh giờ, thực lực của chúng sẽ tăng lên không ít. Lúc này ở trong sơn động đen kịt cấm khu tử vong chi sâm, một chấn động quỷ dị lóe lên. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đợi tới lúc man tộc xâm lấn, hy vọng nhân tộc cùng yêu tộc có thể bắt lấy cơ hội này, hiểu được chân tướng của thế giới. Ta có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu. Yêu tổ lẩm bẩm, sau đó lẩn vào bóng tối. Bên cạnh của đế quốc Minh Nguyệt cùng đế quốc Võ Linh, Lâm Tiêu vẫn đang bế quan trong thái thần tháp đột nhiên mở mắt. Thật không ngờ, hai tiền bối nhân tộc vẫn còn sống, đám người đại tế ti lại có thể đột phá tôn giả. Nhân yêu hai tộc muốn liên hợp sao? Chỉ sợ đây là biện pháp duy nhất. Yêu tộc có hành động lớn như thế tất nhiên sẽ bị toàn địa giáp biết được. Không chờ vô danh chiến tôn cùng phách hỏa thánh tôn chạy đến, Lâm Tiêu đã là người đầu tiên của nhân tộc biết rõ tin tức. Cường giả hai đế quốc vốn tụ tập dưới sự hiệu triệu của Lâm Tiêu đã có một đám người tập họp trong đại điện. Lâm Tiêu, người gọi chúng ta tới là có chuyện gì? Sau khi đế quốc Minh Nguyệt cùng đế quốc Võ Linh liên hợp, trải qua hơn một năm cố gắng, cả hai đã vô cùng quen thuộc, mà Lâm Tiêu thể hiện ra sức mạnh cường đại, lập tức trở thành nhân vật quan trọng của cả hai đế quốc. Man tộc trước mắt đang càn quét đại lục thương khung, sớm muộn gì cũng càn quét tới đây. Nếu lẳng lặng chờ đợi thì còn không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Lâm Tiêu nói, chủ động xuất kích? Lâm Tiêu, người cũng không phải không biết thực lực man tộc, bọn chúng có một tên man tôn đỉnh phong, chỉ bằng mấy người chúng ta như vậy, ngay cả một người ngăn cản thiên thực man tôn cũng không có. Có người nghi hoặc nói, không phải bọn họ không muốn xuất kích, mà bọn họ không có thực lực này. Các người yên tâm đi, chủ động xuất kích mới là biện pháp duy nhất của chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng không phải là không có tôn giả. Lâm Tiêu nói ra. Đột nhiên Tiểu Viêm đi tới, trên người tỏa ra khí tức khủng bố, lập tức chèn ép tất cả vương giả chung quanh. Khí tức khủng bố này trừ Lâm Tiêu và mấy vương giả sinh tử tam trọng còn yên bình, đa số đều cảm thấy rất khó chịu. Tiểu Viêm với tư cách là long tộc hỏa hệ của Thánh Long nhất tộc, thiên phú kinh người, lúc trước chỉ tốn thời gian vài năm đã lên tới tam trọng hỏa long vương. Hôm nay tu luyện trong thái thần tháp một năm tương đương với bên ngoài 10 năm, từ mấy tháng trước nó đã đột phá tới cảnh giới long hoàng. Trừ chuyện đó ra thì ở trong thái thần tháp 10 năm, Lâm Tiêu cũng tăng lên tam trọng đỉnh phong, đại ca Lâm Hiên cũng đột phá sinh tử tam trọng, thực lực những người khác cũng tăng lên rất nhiều. Mặc dù Tiểu Viêm vừa đột phá đến tôn giả cũng không phải bằng mà chúng ta có thể đối kháng được. Cho dù Tiểu Viêm thể hiện đẳng cấp cường đại nhưng tuyệt đại đa số thì vẫn là tâm thần bất định hoài nghi. Sẽ không chỉ có chúng ta đâu, các người xem đây không phải là có người tới rồi sao? Lâm Tiêu mỉm cười, từ trong sơn mạch liên vân có mấy yêu vương bay ra. Cường giả nhân tộc chậm đã động thủ, chúng ta chính là sứ giả của yêu tộc, đến đây thương thảo chuyện nhân yêu hai tộc liên thủ kháng địch. Đầu lĩnh của yêu tộc hét to, chợt không chờ đám người Nguyên Nguyệt Vương trả lời, lúc này trên người thả ra mấy thủy tinh cầu, quay cảnh hạm đội của man tộc càn quét đại lục, lập tức tràng cảnh hiện ra trước mắt mọi người, từ hình ảnh khiến sắc mặt mọi người khó coi, tâm tình vô cùng nặng nề. Liên thủ với yêu tộc sao? Điều này không có khả năng. Sắc mặt nhiều vương giả khó coi, quả quyết cự tuyệt. Cho dù hình ảnh lúc trước làm mọi người rung động, trong nội tâm tất cả mọi người tức giận, nhưng muốn bọn họ buông bỏ chiến đấu 2.000 năm, thù hận như biển đi hợp tác với yêu tộc, rất nhiều vương giả trong thời gian ngắn không cách nào tiếp thụ được. 2.000 năm qua, yêu tộc hoành hành trên đại lục thương khung, không biết tiêu diệt bao nhiêu nhân tộc, hiện tại đột nhiên lại đến thăm nói liên thủ với nhau, làm bọn họ không cách nào tiếp nhận. Huống chi, đây không chừng chính là âm mưu của yêu tộc thì sao? Chúng ta chỉ tới thông chi với các ngươi, kế tiếp sẽ có người chạy tới đàm phán, sứ giả yêu tộc nói. Không cần đàm phán, chúng ta sẽ không đáp ứng. Không ít võ giả nhân loại hô lên. Các tộc nhân của ta, hãy nghe ta nói một lời. Đột ngột có một giọng nói nhu hòa vang vọng trong thiên địa, vô danh chiến tôn của võ điện rốt cuộc chạy tới. Nhìn thấy vô danh chiến tôn, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vô danh chiến tôn tuy là nhân vật tiền bối hơn 2.000 năm trước, nhưng bất luận sử sách nào cũng có hình ảnh và sự tích. Bây giờ người như thế hiện ra ngay trước mặt, trong lòng đa số nhân tộc thì vô danh chiến tôn với bọn họ chẳng khác gì thần linh. Hơn 2.000 năm trước, nếu không có Vô Danh Chiến Tôn và Phách Hỏa Thánh Tôn quật khởi, nhân tộc sớm đã bị tiêu diệt triệt để trong ngày hủy diệt, làm gì còn thực lực mà đi thành lập ra tứ đại đế quốc bây giờ. Rất nhiều người không biết yêu tộc và nhân tộc sở dĩ lúc trước ký kết hiệp nghị yêu vương cũng là bởi vì hai đại tôn giả bọn họ trấn nhiếp. Cho dù hai người ngàn năm trước bị nhốt vào Trấn Thiên Đỉnh, yêu tộc ý đồ dùng Trấn Thiên Đỉnh luyện hóa cũng không khiến ba đại yêu hoàng của yêu tộc phân tâm, yêu tộc mới không có phát động tổng tiến công. Sau khi nói rõ tất cả, có yêu Vô Danh Chiến Tôn xuất hiện, vương giả nhân tộc quyết định lập tức dao động. Hơn nữa Lâm Tiêu cùng Tiểu Viêm khuyên can, sau hai canh giờ mấy trăm vương giả đế quốc Võ Linh cùng đế quốc Minh Nguyệt đều đi theo Vô Danh Chiến Tôn cùng với Lâm Tiêu rời khỏi khu vực phòng ngự tiến tới gần chỗ man tộc. Cùng lúc đó trong nhân tộc liên minh cũng có tràng cảnh tương tự, nhưng mà so sánh nơi này tình huống càng thêm kịch liệt. Cho dù Huyền Thiên Tôn nhìn thấy hình ảnh man tộc hoành hành, nhưng vẫn ra tay đánh vài tên yêu vương sứ giả yêu tộc trọng thương, đang chuẩn bị đánh chết thì Phách Hỏa Thánh Tôn chạy tới. Phách Hỏa Thánh Tôn xuất hiện lập tức làm rất nhiều vương giả lân tộc của liên minh chấn động. Đáng tiếc làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới, cho dù Phách Hỏa Thánh Tôn ra mặt, Huyền Thiên Tôn vẫn không dừng lại, thậm chí khẩu xuất cuồng ngôn, nói Phách Hỏa Thánh Tôn đã bị yêu tộc nô dịch. Phách Hỏa Thánh Tôn là người thế nào? 2.000 năm trước chính là người đối kháng ngày hủy diệt, thực lực tăng mạnh. Năm đó một cự thú hoàng kim hủy diệt một đế quốc cũng bị hắn đánh trọng thương, còn muốn chạy trốn, là bị hắn một đường truy kích trên trăm vạn dặm, cuối cùng đánh chết, sau đó khai sáng ra Đại Thánh Địa là Nguyên Võ Thánh Địa. Nghe được Huyền Thiên Tôn nói vậy, Phách Hỏa Thánh Tôn giận tím mặt, một chưởng đánh Huyền Thiên Tôn chìm vào lòng đất, làm khiếp sợ tất cả mọi người. Mà bởi vì Huyền Thiên Tôn trong khoảng thời gian này bá đạo cuồng vọng, muốn làm gì thì làm, cũng làm cho rất nhiều người lãnh đạo của các tiểu thế lực gia nhập vào Huyền Thiên Đế Quốc tức giận mà không dám nói gì. Hôm nay Phách Hỏa Thánh Tôn sau khi xuất hiện, lập tức làm bọn họ tìm được Chúa Cứu Thế, nhào nhào lên án hành vi của Huyền Thiên Tôn, nguyện ý nghe theo Phách Hỏa Thánh Tôn điều khiển. Cuối cùng, Huyền Thiên Tôn đành phải chịu thua, tỏ vẻ nguyện ý đi theo Phách Hỏa Thánh Tôn. Chợt lập tức triệu tập tất cả cường giả đế quốc Thiên Huyền đi theo Phách Hỏa Thánh Tôn, tụ tập với đội ngũ yêu tộc. Đại nhân, Phách Hỏa Thánh Tôn triệu tập đội ngũ liên thủ với yêu tộc cùng chúng dọi man tộc. Đại nhân vì sao bảo thuộc hạ nghe theo hắn? Ở trong đội ngũ, Huyền Thiên Tôn vẫn âm thầm truyền âm với một gã vương giả cực kỳ bình thường. Người này chính là người thần bí giúp hắn đột phá thần vọng cảnh. Man tộc muốn làm gì thì làm, người nên nghe Phách Hỏa Thánh Tôn, cùng yêu tộc liên thủ diệt sát man tộc ở đây. Mặt khác người không nên hỏi nhiều, còn nữa, không có ta phân phó, người không nên trao đổi với ta, có chuyện gì ta sẽ truyền âm cho ngươi. Huyền Thiên Tôn khẽ giật mình, lúc trước man tộc vừa muốn xâm lấn thì đại nhân tỏ vẻ đồng ý với mình, lại không nghĩ rằng chờ tới khi man tộc thực sự xâm lấn đại nhân lại cải biến chủ ý. Trong nội tâm tuy nghi hoặc nhưng Huyền Thiên Tôn cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn lui xuống. Hừ, vốn tưởng rằng man tộc xâm lấn đại lục tương khung sẽ thấy chất đầy đồng, không nghĩ tới thiên thực man tôn kia, ngay cả máu huyết cùng tính mạng chi lực mà mẫu thân cần, nó cũng dám thôn phệ. Không giết nó, mẫu thân làm sao có thể lột xác đây? Hồn niệm trên người vương giả này chấn động quỷ dị, trong mắt hiện ra hào quang kỳ quái. Hỏa Phách Thánh Tôn quay đầu lại, thần thức quét qua tất cả mọi người, lại không phát hiện cái gì. Chuyện gì vừa xảy ra đây? Vừa rồi dường như cảm thấy lực lượng linh hồn thần bí, vì sao nháy mắt biến mất? Chẳng lẽ ta bị trấn áp trong Trấn Thiên Đỉnh nhiều năm, thần thức rối loạn rồi sao? Lắc đầu, Phách Hỏa Thánh Tôn quay đầu lại, mang theo đội ngũ tiến về phía trước. Một ngày sau đó, nhân yêu hai tộc rốt cuộc đã thương nghị địa điểm tụ tập. Khoảng chừng mấy ngàn vương giả hội tụ chung một chỗ, trang cảnh làm cho người ta sợ hãi. Trong đó một phương Lâm Tiêu có 700 vương giả, bên Huyền Thiên thì có khoảng 1.300, cộng lại khoảng 2.000, mà ba đại thế lực yêu tộc tụ tập yêu vương cũng chừng 3.000 tên. Cũng là nói đúng hơn là nhân yêu liên thủ thì vương giả rơi vào chừng khoảng 5.000 người, truyền đi chỉ sợ cũng sẽ làm chấn kinh đại lục. Ai mà không biết, vương giả khó gặp trong mắt ngày thường, cả đại lục số lượng lại nhiều đến như vậy. Nhưng mà số lượng này nhìn qua thì nhiều, kỳ thực so sánh với nhân khẩu cả 100 tỷ của nhân yêu nhị tộc mà nói lại không tính là bao nhiêu. Huống chi sinh tử cảnh vương giả có thọ ngoài ngàn năm, chỉ cần không vẫn lạc trong bí cảnh hoặc trong đối kháng giữa hai tộc, thì trong 2.000 năm lịch sử, sinh ra mấy ngàn tên vương giả chỉ có thể xem là số ít. Sau khi đội ngũ tập hợp được Khôi Đấu Lão Tổ, Hỏa Loan Lão Tổ, Lôi Bệ Lão Tổ, Vô Danh Chiến Tôn, Phách Hỏa Thánh Tôn, Huyền Thiên Tôn cùng Tiểu Viêm, bảy tôn giả dẫn dắt bắt đầu hướng về phía hạm đội của Man tộc. Thông qua hình ảnh thủy tinh cầu, cơ hồ tất cả đều hiểu được chiến lược của Man tộc. Cho dù biết rõ nhân yêu hai tộc liên thủ, nhưng hôm nay nhìn thấy hai tộc có bảy tôn giả mà Man tộc chỉ có sáu, nhưng trong lòng vẫn không dấy lên nổi một tia hy vọng thắng lợi. Đội ngũ nhân tộc cùng yêu tộc lại cũng không có ngu ngốc tới mức trực tiếp tấn công chính diện Man tộc. Sau khi trải qua thương thảo, họ quyết định phục kích cường giả Man tộc trong sơn cốc. Trải qua một phen ăn bài, cường giả nhân tộc, yêu tộc cùng nhau ẩn nấp trong sơn cốc để chờ đại quân Man tộc đi qua. Thông tin về tin tức tình báo biết được đội ngũ Man tộc không thay đổi phương hướng, vẫn đi thẳng về hướng này. Sau nửa ngày, đội ngũ Man tộc rút cuộc đi vào phạm vi sơn cốc phục kích. Một tòa thành lũy màu vàng nguy nga cùng năm chiếc chiến hạm bay tới, ánh mặt trời bị che khuất dưới hình dáng to lớn của chúng. Nhân yêu hai tộc ẩn nấp thành công, hạm đội Man tộc cũng không phát hiện thân ảnh các cường giả bên dưới. Giết! Thời điểm hạm đội Man tộc tới giữa không trung sơn cốc, cường giả hai tộc bộc phát ra. Một tiếng gào như lôi đỉnh vang trong thiên địa, ngay sau đó mấy ngàn vương giả lập tức lao khỏi sơn cốc dưới sự dẫn dắt của tôn giả tấn công hạm đội Man tộc. Chỉ trong tích tắc, tất cả mọi người thi triển tuyệt học mạnh nhất của bản thân, căn cứ an bài trước đó tấn công một thành lũy màu vàng cùng năm chiến hạm. Ở trong chiến hạm, cường giả Man tộc nhìn thấy cường giả nhân yêu liên thủ lao tới, nhưng muốn tránh né lại không kịp. Chỉ nghe 6 tiếng nổ nặng nề vang lên, vầng sáng chói mắt hiện ra giữa thiên địa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thời gian như dừng lại, không khí sền sệt như nước. Nương theo tiếng nổ mạnh mẽ, tất cả mọi người không nhìn thấy rõ ràng, thậm chí ngay cả thần thức cũng không thể phóng xuất ra ngoài. Sau một lát, hào quang biến mất, năm chiếc chiến hạm xuất hiện vô số lỗ thủng, thân hạm vỡ ra. Những vương giả công kích rất mạnh, hôm nay chúng lại phá thành mảnh nhỏ vương vãi khắp nơi. Những viễn cổ chiến hạm tuy mạnh, nhưng mỗi một chiếc chiến hạm bị vài ngàn cường giả sinh tử cảnh tiến công, trong đó còn có một tồn tại là tôn giả thần vọng cảnh. Nhiều cường giả như thế liên thủ một kích thì chiến hạm nào cũng chịu không nổi. Một gã vương giả Man tộc lao khỏi chiến hạm bị tổn hại, sắc mặt khó coi. Duy nhất còn bình yên vô sự chính là Chí Bảo Điện. Gần ngàn vương giả tấn công phía trên tỏa ra phù văn quỷ dị, ngạnh kháng tất cả công kích. Giết! Trong tiếng gầm vọng vang thiên địa, cường giả nhân yêu hai tộc gào thét. Sau khi liên thủ một kích, vào lúc đối phương ngây ngốc dựa theo tình tự đã thương lượng lúc trước xông lên, ngay sau đó kiếm khí, đao quang, quyền kình, trường ảnh, chân nguyên đánh tới. Muốn chết, thiên thực Man Tôn trong Chí Bảo Điện giận tím mặt, hắn dù thế nào cũng không ngờ nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ nhanh đến vậy. Hơn nữa trên đường bọn họ đi qua, nếu như không phải Chí Bảo Điện là thành lũy phòng ngự cường đại, chỉ sợ một kích vừa rồi đã làm Chí Bảo Điện tổn thương. Trong cơn tức giận, thiên thực Man Tôn phát động trận pháp công kích trên Chí Bảo Điện. Một cột sáng vừa thô vừa to đảo qua, quét qua vương giả yêu tộc nhân tộc. Vương giả bị quét trúng không kịp kêu lên tiếng nào đã triệt để hóa thành hư vô, tan thành mây khói. Một kích liền có hơn 100 vương giả hai tộc chết đi, uy lực mạnh mẽ làm người ta sởn cả gai ốc. Trận văn trên Chí Bảo Điện lập lòe không ngừng hội tụ năng lượng. Ba đại yêu hoàng của yêu tộc liếc nhau, một cái đại đỉnh phong cách cổ xưa xuất hiện. Ba yêu nổi giận gầm lên, liên thủ thúc giục thánh khí chấn thiên đỉnh của Hỏa Loan nhất tộc. Chỉ thấy chấn thiên đỉnh có mấy trượng lập tức biến lớn hóa thành cả một tòa núi nhỏ, nện cho Chí Bảo Điện lao vào lòng đất, mặt đất rạn nứt xuất hiện hố sâu ngàn trượng, từng ngọn núi đen dường như nát bấy. Trận vần trên Chí Bảo Điện bị chấn thiên đỉnh oanh kích đã có hư hao, nhưng nhanh chóng lại loạng choạng bay lên. Ba đại yêu hoàng lại thúc giục chấn thiên đỉnh đánh tới lần nữa. Chấn thiên đỉnh với tư cách thánh khí của Hỏa Loan nhất tộc cực kỳ cường đại, nhưng mà trong trận đánh viễn cổ khí linh biến mất, công hiệu chỉ còn lại 1/2 phần 10, bằng không thì cũng không tốn cả ngàn năm mà không thể chấn áp nổi Vô Danh Chiến Tôn cùng Phách Hỏa Thánh Tôn. Nhưng cho dù chỉ còn 1/2 phần 10 uy lực, hôm nay ba đại yêu hoàng đồng thời thúc giục cũng không kém gì thành lũy Chí Bảo Điện. Mấy lần va chạm khiến phủ văn trên chấn thiên đỉnh ảm đạm, mà trận văn mặt ngoài Chí Bảo Điện hư hao 7-8 phần. Tuy bên trong không hỏng, nhưng hiển nhiên cột sáng màu xám như lúc trước đã không thể thi triển. Đáng giận, trong Chí Bảo Điện, thiên thực Man Tôn quả quyết buông tha lợi dụng Chí Bảo Điện tấn công, thân thể xuất hiện trong thiên địa. Đám người đại tế ti và mấy đại man vương cũng nhào nhào xuất hiện. Ở trong giao phong ngắn ngủi lúc trước, man tộc đã chết đi mấy trăm tên man vương. Nếu bọn họ còn không xuất hiện, chỉ sợ man vương của man tộc sẽ vẫn lạc hầu như không còn. Vương giả nhân tộc cùng yêu tộc, các ngươi cho rằng bằng và các ngươi có thể ngăn cản man tộc tiến công sao? Thiên thực Man Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo đám người đại tế ti tiến thẳng vào đội ngũ của hai tộc. Nhìn thấy thiên thực Man Tôn xuất hiện, ba đại yêu hoàng thở phào một hơi. Giới bích đại lục thương khung mạnh bao nhiêu, bọn họ biết rõ, tuyệt đối không kém gì phòng ngự cấp bậc tôn giả. Cột sáng màu xám của Chí Bảo Điện lại có thể oanh kích nát cả giới bích của đại lục. Nếu như không phá được thủ đoạn công kích của Chí Bảo Điện, thì trận chiến đấu này không cách nào tiến hành. Giết! Không tiếc phải mở phủ văn chấn thiên đỉnh, oanh nát trận văn Chí Bảo Điện, ba đại yêu hoàng thu liễm tâm tình, nghênh đón địch nhân. Giống như dòng nước xiết va chạm, cường giả ba tộc nháy mắt lao vào đánh giết lẫn nhau. Không cách nào hình dung một trận chiến này thảm liệt cỡ nào, cả sơn cốc trong nháy mắt bị công kích cường đại san thành bình địa, khắp nơi đều là chân nguyên, kích động lưu lại, hư không không ngừng vỡ nát ra từng lỗ hổng nhìn qua mà giật mình. Không gian loạn lưu quét ngang khắp nơi, chiến trường như vậy chẳng khác chỉ cối xay thịt, cho dù là sinh tử cảnh vương giả có thủ đoạn phục sinh cũng vô dụng, từng tên cường giả không ngừng kêu thảm chết đi, máu huyết và hài cốt không còn. Nhân tộc cùng yêu tộc sớm có kế hoạch, trong nháy mắt diễn ra chiến tranh, hơn 10 người làm một tổ, mỗi một đội ngũ đều do sinh tử tam trọng cự phách làm đầu lĩnh, biến chiến trường lớn thành chiến trường nhỏ, bởi như vậy thì lực lượng lập tức sẽ tập trung lại. Trái lại man tộc không có chuẩn bị, man vương trên 5 chiến hạm công kích lung tung, trong đám người có địch nhân cũng có người nhà, trong lúc nhất thời bó tay bó chân, huyết vụ bắn ra đầy trời, vô cùng thảm thiết. Đội ngũ của Lâm Tiêu và cường giả đế quốc Võ Linh cùng phân thân toàn địa giáp dẫn đầu yêu vương trong sơn mạch Liên Vân, âm thầm liên hiệp, giống như một đầu cự long lao thẳng vào đối thủ, giết ra một cái thông đạo đầy máu. Lâm Tiêu bên này cũng không phải không có tổn thất, nhưng đối với man tộc mà nói thì nhỏ hơn rất nhiều. Hỗn đản, tất cả mọi người lại gần nhau tạo thành man vương chiến trận, không nên phân tán ra, đánh cả thù bên ngoài. Thiên thực Man Tôn sắp nổi điên, lúc này mới qua bao nhiêu thời gian, man tộc đã chết đi hơn ngàn man vương, tất cả đều như phát mộng. Hiện tại mỗi một hô hấp lại có vài chục man vương ngã xuống. Chiến đấu lúc này căn bản như một màn đổ sát trần trụi. May là trên người đại đa số cường giả man tộc còn có man vương sáo trang, nếu không chết và tổn thương còn thảm trọng hơn nữa. Bá, không cần thiên thực Man Tôn nhắc nhở, ngay từ đầu man tộc bị giết ngây ngốc đã phản ứng lại, lập tức tạo thành chiến trận để phản kích. Càng làm cho Lâm Tiêu kinh hãi là chỉ thấy đám người đại tế ti vung tay. Thành đồng chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, số lượng khoảng chừng hơn 1.000, lập tức đền bù và tổn thất lớp trước của man tộc. Những chiến đấu khôi lỗi này hai mắt bắn ránh sáng đỏ, nhằm ngay cường giả nhân yêu hai tộc tấn công mãnh liệt. Có các khôi lỗi không sợ chết lao tới, man tộc vốn bị giết cho sa sút sĩ khí lại thẳng tiến, cùng chém giết với cường giả nhân yêu hai tộc. Những chiến đấu khôi lỗi này đại đa số đều có thực lực nhị trọng đỉnh phong, số ít có thực lực vừa vào tam trọng, tụ tập lại cũng là một sức chiến đấu đáng sợ. Càng làm cho lòng người kinh hãi là những chiến đấu khôi lỗi này đúng là vô cùng cứng rắn, hơn nữa lại hung hãn không sợ chết, bởi vậy khi đám chiến đấu khôi lỗi vừa xuất hiện, lập tức đảo ngược tình thế trên chiến trường. Tiếp tục như vậy không được à? Trong ánh sáng đôi mắt Lâm Tiêu lóe lên, chỉ thấy hắn vung tay từ thương long tí có mấy trăm khôi lỗi chiến đấu xuất hiện trong thiên địa xung phong liều chết. Đã hơn một năm, Lâm Tiêu cũng không bỏ qua việc chữa trị chiến đấu khôi lỗi. Nương vào tài nguyên của đế quốc Võ Linh và đế quốc Minh Nguyệt, Lâm Tiêu thành công chữa trị được mấy trăm khôi lỗi chiến đấu trong Chí Bảo Điện, thực lực cũng là nhị trọng đỉnh phong, trong đó có một ít đã đạt tới tam trọng. Đội ngũ man tộc vừa mới tìm về một ít tin tưởng, nhìn thấy Lâm Tiêu phóng xuất ra chiến đấu khôi lỗi, cả đám trợn mắt há mồm. Cái này, ngay cả đại tế ti và mấy cường giả man tộc cũng ngây ngốc, bọn họ dù thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Tiêu đạt được chiến đấu khôi lỗi bên ngoài Chí Bảo Điện mà còn chữa trị được cho chúng để chúng gia nhập vào chiến đấu. Khi Lâm Tiêu phóng xuất ra những chiến đấu khôi lỗi này, cường giả nhân yêu hai tộc lâm vào giằng co với man tộc, không ngừng tiêu hao sinh lực của nhau. Nhưng mấu chốt chiến trường vẫn là mấy đại tôn giả chiến lực cao cấp nhất, bất luận người nào cũng mạnh hơn sinh tử cảnh vương giả gấp ngàn lần, bởi vậy thắng thua của ba tộc đại chiến mấu chốt vẫn là nhóm thiên thực Man Tôn và 7 tôn giả của nhân yêu nhi tộc. Đối lập số tôn giả nhân yêu hai tộc nhiều hơn man tộc một người, nhưng làm cho Lâm Tiêu cả kinh là thiên thực Man Tôn một người tiến công dồn dập ba gã yêu hoàng. Chiến đấu điên cuồng không lâm xuống hạ phong, thậm chí còn chiếm thượng phong, đánh ba đại yêu hoàng liên tục thối lui. Chỉ bằng ba yêu hoàng các ngươi cũng muốn đối chiến với thiên thực Man Tôn ta, quả thực là người mê nói mộng. Màn nguyên trên người thiên thực Man Tôn tuôn ra, một búa đập tới, đánh cho khối đấu lão tổ bay ra, máu tươi ràn rụa. Vô Danh Chiến Tôn, Hoách Hỏa Tiến Tôn cùng Tiểu Viêm Huyền Thiên Tôn đối chiến 5 tên man tộc mới tân tấn tôn giả, còn chiếm thượng phong. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, Vô Danh Chiến Tôn lập tức gia nhập vào đội ngũ đối chiến với Thiên Thực Man Tôn. Giết! Vô Danh Chiến Tôn nổi giận gần lên, giết đến. Cút! Thiên Thực Man Tôn quát một tiếng, một búa đánh Vô Danh Chiến Tôn bắn ngược về. Để cho Phách Hỏa ta chiếu cố ngươi. Phách Hỏa Thánh Tôn cũng gào thét xông lên. Không quản các ngươi đi lên mấy tên, cút hết cho ta. Thiên Thực Man Tôn cười lạnh, từ vài vạn năm trước hắn là man tôn đỉnh cao của man tộc, trải qua đại chiến đỉnh phong năm đó, lại trải qua hơn một năm tĩnh dưỡng vừa rồi, thực lực hôm nay đã mạnh đến dọa người. Chỉ thấy chiến phủ huy động, ba đại yêu hoàng và hai đại tôn giả nhân tộc chỉ có thể vất vả chống đỡ. Ha ha, lão tử năm đó đánh chết tôn giả cùng yêu hoàng không biết bao nhiêu, hôm nay sẽ cho các người biết rõ lợi hại của thiên thực ta. Thiên Thực Man Tôn càng đánh càng hăng, ép cho năm tôn giả thở không nổi. Bởi vì thiếu đi hai tôn giả nên đám người Đại Tế Ti lại chiếm thượng phong, áp chế đám cường giả của liên minh. Nhìn thấy loại tình huống này, Tiểu Viêm lập tức hóa về bản thể. Một long hoàng cực lớn xuất hiện trong thiên địa mới miễn cưỡng ngăn cản năm đại man tôn tiến công. Hừ, tiểu gia hỏa long tộc, mộ địa long tộc cũng đã bị lão phu hủy diệt. Nếu không thực lực lão phu sao có thể khôi phục nhanh như thế? Chờ ta giết mấy người kia lại giết tiểu long ngươi, nếm thử thịt rồng. Thiên Thực Man Tôn không quên nhìn qua Tiểu Viêm, cười lạnh. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Tiểu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng vây giết Thiên Thực Man Tôn. Có Tiểu Viêm gia nhập, Thiên Thực Man Tôn quét ngang mới thu liễm lại. Tuy hắn mạnh nhưng đối mặt với Long Hoàng, ba đại yêu hoàng cùng với hai đại tôn giả của nhân tộc sáu người liên thủ cũng là có chút cố hết sức. Nhưng từ đó có thể thấy Thiên Thực Man Tôn đã chiếm cứ thượng phong, đánh sáu tôn giả liên tục thổ huyết nhào nhào thối lui. Không qua bao lâu tình thế hai tộc lại nguy hiểm. Mà ở chiến trường bên kia chỉ thấy một mình Huyền Thiên Tôn quay người bỏ chạy. Năm đại man tôn cũng không có đuổi giết Huyền Thiên Tôn mà không ngừng ra tay với vương giả, nhân yêu hai tộc. Phốc, tuy đám người Đại Tế Ti vừa bước vào cảnh giới man tôn nhưng tôn giả dù sao cũng là tôn giả. Năm người vừa ra tay chỉ mấy hô hấp đã có trên trăm vương giả yêu vương chết đi, trời cao đẫm máu. Cân đối ba tộc đã nghiêng qua một bên, nhân yêu hai tộc lâm vào nguy hiểm. Lâm Tiêu nhìn Tịnh Thiên Huyên, trong đôi mắt bắn ra hào quang quyền quyết, lập tức tiến thẳng về năm đại man tôn. Nếu để bọn chúng tiếp tục giết như thế, nhân tộc cùng yêu tộc sẽ lập tức chết đi rất nhiều vương giả. Thực lực Lâm Tiêu cùng Tịnh Thiên Huyên có mạnh hơn nữa, đối chiến một mình một người đã là cực hạn. Hai người đối chiến với năm tên tôn giả lập tức liền vào bại lui. Đáng giận, tôn giả hai tộc càng ngày càng nguy hiểm. Tịnh Thiên Huyên tràn đầy lo lắng, đột nhiên nàng cảm giác thân thể của mình có biến hóa khó hiểu. Ở trong chiến trường vương giả, không ít vương giả hai tộc thấy tôn giả liên tiếp bại lui, trong nội tâm dĩ nhiên đã xuất hiện cảm giác lo lắng. Đúng lúc này bọn họ đột nhiên cảm thấy chấn động kịch liệt. Phát sinh chuyện gì? Mau nhìn bên kia. Ánh mắt mọi người nhìn ra phía xa, chỉ thấy trong người Tịnh Thiên Huyên sinh ra một lực lượng kinh khủng và thời khắc mấu chốt vậy mà đột phá lên thần vọng cảnh. Tịnh Thiên Huyên đánh ra một chưởng đẩy lùi Đại Tế Ti, miệng phun máu tươi, rầm. Hai tay của nàng quét qua, năm đại man tôn man tộc nhao nhao bật lui. Tịnh Thiên Huyên vừa đột phá thần vọng cảnh, nhưng bởi vì thiên phú của nàng cực cao, vừa đột phá đã có thực lực tôn giả đỉnh phong, hơn nữa có thể hoàn toàn phóng xuất lực lượng cổ ấn, tăng thêm Lâm Tiêu hỗ trợ bên cạnh, lập tức ngăn chặn năm đại man tôn. Cút! Nhìn thấy một màn này, Thiên Thực Man Tôn giận sôi lên, Tịnh Thiên Huyên cường đại làm hắn cảm thấy lo lắng, chỉ thấy thân hệ hắn nhanh chóng biến lớn, một búa lớn bổ qua đánh tan ba đại yêu hoàng và tôn giả ra, giống như thiên thần hàng lâm. Đại nhân, cứu chúng ta! Đám người Đại Tế Ti bản thân trọng thương phóng tới phía Thiên Thực Man Tôn. Chết! Chuyện khó tin diễn ra, Thiên Thực Man Tôn bổ xuống một búa, năm Man Tôn Đại Tế Ti bị chém thành thịt nát. Bởi vì không ngờ là Thiên Thực Man Tôn sẽ động thủ, đám người Đại Tế Ti căn bản không hề phản kháng. Một màn này làm cho mọi người kinh ngạc tới ngây người. Nằm tên phế vật các ngươi, chút thực lực như thế lại cũng không có, chi bằng ta hấp thu các ngươi cho xong. Thiên Thực Man Tôn quát một tiếng mở miệng hấp thu máu huyết, tính mạng và linh hồn của năm Man Tôn kia. Một khí chàng cường đại hơn lúc trước gấp vài lần tỏa ra trên người hắn. Ha ha, lực lượng của ta rốt cuộc khôi phục đến đỉnh phong. Trừ thánh giả ra, ta không sợ hãi ai cả, các người chết cả đi. Thiên Thực Man Tôn điên cuồng cười to, sở dĩ hắn bồi dưỡng đám người Đại Tế Ti đột phá Man Tôn đã sớm đã tồn tại tâm tư này. Vốn còn muốn để đám người Đại Tế Ti tăng thực lực thêm một chút, đến lúc đó thậm chí có thể trùng kích Man Thánh, nhưng hiện tại hắn không thể chờ lâu hơn được nữa.

Chỉ thấy trên bầu trời, thập nhị bảo lâu nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành cung điện cao 10 trượng lơ lửng trước mặt mọi người. 12 tầng bảo lâu vì sao lại tới đây, nhưng lại thay bọn họ ngăn cản một kích của diệt thánh đại pháo, chẳng lẽ có người thúc giục sao? Ở thời điểm mà nội tâm của mọi người khiếp sợ khó hiểu, từ trong 12 tầng bảo lâu bắn ra một năng lượng vô hình, đám cường giả Lâm Tiêu hoảng sợ nhìn lên, ở trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Vừa nhìn qua chẳng khác gì nam tử nhân loại mặc áo choàng đỏ rực, trên áo choàng khắc một ít kim văn màu đỏ, ánh mắt thâm thúy, chính là khí linh thần viêm của 12 tầng bảo lâu. Cách nhiều năm như vậy, các ngươi rốt cuộc đều đã rời khỏi đại lục thương khung, thật làm cho ta kích động à. Ta chờ đợi ngày này đã thực sự quá lâu rồi. Thần viêm đưa mắt nhìn qua đám người Lâm Tiêu, ánh mắt hòa ái, trong đôi mắt bắn ra vẻ kích động. Các hạ là ai? Thiên thực Man Tôn quát lạnh, sắc mặt khó coi. Thần viêm đưa mắt nhìn thiên thực Man Tôn, đột nhiên điểm đến một ngón tay. Thân thể của thiên thực Man Tôn đột nhiên nổ tung, thần tử đạo tiêu. Đường đường một Man Tôn đỉnh phong cứ như vậy chết đi, làm cho đám người Lâm Tiêu cảm thấy nội tâm phát lạnh. Chư vị không cần lo lắng, thần viêm ta sẽ không ra tay với các ngươi. Đã nhiều năm như vậy, nhân tộc cùng yêu tộc chém giết lâu như thế, rốt cuộc chân tướng cũng lộ ra rõ ràng, thần viêm cảm khái. Chân tướng rõ ràng, mọi người liếc nhau, ánh mắt nghi hoặc. Đúng vậy, kỳ thật nhân tộc cùng yêu tộc đối kháng nhau là do một tay ta tạo thành, ngay hủy diệt 2000 năm trước là do ta thúc đẩy. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh. Điều đó không có khả năng. Đám người Hỏa Loan lão tổ khó có thể tin, ngay hủy diệt rõ ràng là do thánh tổ phân phó, vì sao biến thành người kia cổ động. Thần viêm mỉm cười cũng không giải thích, chỉ thấy 12 tầng bảo lâu bắn ra một đạo hào quang, một đạo sương mù ngưng tụ lần nữa. Đây là một đầu cự thú dài ngàn mét, hai đồng tử nó màu vàng, lân giáp màu đen, tản mát ra khí tức thánh giả vô cùng khủng bố. Hỏa Loan, Khôi Đấu, Lôi Bệ, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Giọng nói uy nghiêm của cự thú vang lên. Thánh tổ, ánh mắt đám người Hỏa Loan lão tổ ngẩn ngơ, cự thú sương mù này khí tức giống như đúc tàn hồn của thánh tổ trong sơn động. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đám người Hỏa Loan lão tổ hoàn toàn ngây ngốc. Để ta nói, thần viêm nhàn nhạt mở miệng. Nói tới chuyện này thì phải nói tới khởi nguyên của đại lục. Thế giới này thực sự là do tinh hồn sáng lập ra. Tinh hồn, mọi người không hiểu ra sao? Đúng vậy, tinh hồn là ý thức tính mạng do tinh thể sinh ra. Thế giới của chúng ta là một tinh thể cực lớn mà tinh hồn nằm ở hạch tâm của tinh thể. Tuy tinh hồn có ý thức và tính mạng nhưng nó vẫn không phải là một sinh mạng thể chân chính, bởi vậy không cách nào tự do tồn tại trên thế giới. Vì để chính mình đạt được tính mạng trích thức, vì vậy tinh hồn đã có quyết định chính là hấp thu sinh mạng ở trên tinh thể để cho mình trở thành một sinh mạng thể chính thức. Tuy tinh hồn có ý thức nhưng không cách nào trực tiếp hấp thu tính mạng của các tộc đàn trên tinh thể. Chính vì vậy, tinh hồn đã sáng tạo ra tinh hồn nhất tộc, hơn nữa dùng tư thái của hồn tộc để xuất hiện trên đại lục, trở thành một thành viên của thái cổ vạn tộc. Mà tinh hồn ra lệnh, hồn tộc âm thầm trợ giúp, không ngừng làm cho các tộc đại chiến với nhau, để hấp thu linh hồn và tính mạng của các tộc nhân vẫn lạc, rồi sau đó lặng lẽ tiếp tế cho tinh hồn, giúp cho tinh hồn lớn mạnh hơn. Trăm vạn năm trước vào thời đại thái cổ, lúc ấy mấy đại chủng tộc đỉnh phong đã nhìn thấu âm mưu của hồn tộc, rốt cuộc phát hiện ra tinh hồn tồn tại. Vì muốn thoát khỏi sự khống chế, lúc ấy tất cả chủng tộc trên tinh thể đã liên thủ phát động chiến tranh thoát khỏi sự nuôi nhốt của tinh hồn. Trận chiến ấy trực tiếp làm cho tinh thể bị nghiền nát, tinh hồn trọng thương. Tất cả các đại chủng tộc chết và tổn thương thảm trọng vẫn lạc tới hơn 9 thành. Hồn tộc do tinh hồn sáng tạo lúc đó cũng bị tiêu diệt. Trận chiến ấy làm cho tinh thể nát bấy, hóa thành đại lục thương khung, cổ địa man hoang, các tộc cũng phân tán trên các mảnh vỡ. Nhưng mà điều tiếc nuối là trận chiến ấy kết quả không có chiến thắng, tuy tinh hồn bị trọng thương nhưng vẫn như trước còn sống sót. Nó liền đưa ý thức vào các tinh thể vỡ vụn lớn nhất, chính là đại lục thương khung. Nghe thần viêm kể lại, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được và vô cùng chấn động. Từ miệng của Long ra, Lâm Tiêu cũng biết rõ thời đại thái cổ vạn tộc san sát như rừng, bách tộc quật khởi, kết quả về sau không biết nguyên nhân gì xảy ra đại chiến kinh thiên động địa, trực tiếp làm cho tinh thể vỡ tan, hình thành nên đại lục thương khung cùng cổ địa man hoang và nhiều nơi khác. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là vạn tộc muốn thoát khỏi tinh hồn nuôi nhốt cho nên mới phát động đại chiến với nhau. Thần viêm lại tiếp tục nói, trận chiến ấy qua đi, cho dù là tinh hồn hay các tộc đều trọng thương, vô lực phát động tiến công lần nữa. Vì vậy trong vô số tuế nguyệt, các chủng tộc nghỉ ngơi lấy sức, nhao nhao muốn khôi phục thực lực, muốn triệt để hủy diệt đi tinh hồn. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng tinh hồn cũng không có buông tha, mà âm thầm bồi dưỡng nhân tộc nhược tiểu nhất và yêu tộc lúc đó đang bị nô dịch, khiến cho nhân tộc cùng yêu tộc trong một thời gian ngắn thực lực tăng vọt lên. Thời đại Thái Cổ, bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc là yếu đuối nhất, tuy trận chiến diệt thế lan tràn tới hai tộc, nhưng nguyên nhân phát động chiến tranh lại không làm hai tộc cảm kích. Bởi vậy nhân tộc cùng yêu tộc quật khởi là do tinh hồn âm thầm dẫn dắt, chinh chiến tất cả các đại chủng tộc. Đại lục Thương Khung vốn không có thống nhất, rồi sau đó trong những năm tháng kế tiếp, huống chi còn mang xúc tu vươn ra các mảnh vỡ khác nữa. Trong lần tranh chiến này, thời đại viễn cổ có một ngày đại năng nhân tộc cùng yêu tộc phát hiện ra bí mật của tinh hồn. Thời điểm này bọn họ mới biết được, chính mình làm tất cả vậy mà là nằm trong sự khống chế của tinh hồn. Vì thoát khỏi sự điều khiển của tinh hồn, đại năng hai tộc đã thành lập lên thiên tinh cung ở ngoài tinh không, hơn nữa còn phát triển sang cổ địa Man Hoan và các nơi khác nữa. Chỉ có rời khỏi đại lục Thương Khung thì nhân tộc cùng yêu tộc mới có thể thoát khỏi tinh hồn khống chế. Đáng tiếc, đại năng hai tộc đã đánh giá thấp năng lực của tinh hồn. Đại lục Thương Khung thuộc về sân nhà của tinh hồn, bất luận là chuyện gì xảy ra tinh hồn đều biết rõ. Rốt cuộc tinh hồn đã biết được kế hoạch, vì vậy đã phát động một hồi hai tộc đại chiến. Bởi vì là nhân tộc cùng yêu tộc do tinh hồn bồi dưỡng, linh hồn của bọn họ đã bị tinh hồn quản chế. Mà bí mật tinh hồn chỉ có vài nhân vật đầu não của hai tộc biết được, cho nên bọn họ vô lực ngăn cản hai tộc đàn chiến tranh, chỉ có thể nhìn cường giả hai tộc chém giết lẫn nhau. Khi chết đi thì sinh mệnh và linh hồn lại trở thành chất dinh dưỡng tầm bổ cho tinh hồn. Cuối cùng, mấy đại nhân vật của hai tộc biết rõ không thể làm khác, đành phải dứt khoát đại chiến với tinh hồn. Tuy rằng thực lực bọn họ rất mạnh, nhưng linh hồn vẫn không thể thoát khỏi tinh hồn khống chế, cuối cùng tất cả đều chết đi. Cường giả hai tộc tuy vẫn lạc nhưng vẫn là lưu lại hạt giống, chính là ta và hình tuyệt đây. Cự thú màu đen bên cạnh gật đầu, Thần Viêm lẩm bẩm. Năm đó cường giả nhân tộc cùng yêu tộc biết về bí mật tinh hồn, thông qua nghiên cứu, cuối cùng tìm kiếm được hai biện pháp thoát khỏi tinh hồn khống chế. Đầu tiên là rời khỏi đại lục Thương Khung, chủ thể tinh hồn ở đại lục Thương Khung, chỉ có rời khỏi chỗ đó mới có thể thoát khỏi tinh hồn khống chế, nếu không tất cả linh hồn đều nằm trong tay nó điều khiển. Mà thứ hai chính là như chúng ta, chuyển hóa tất cả làm khí linh, lợi dụng chúng ta để đánh chết tinh hồn. Bởi vì bất luận linh hồn nào sinh ra trên đại lục Thương Khung đều có được khí tức của tinh hồn, cho dù thực lực có mạnh cỡ nào, cũng như cường giả đỉnh cấp của hai tộc năm đó không cách nào đánh chết tinh hồn. Mà những tồn tại đặc thù như khí linh chúng ta thì lại không bị tinh hồn khống chế thì mới có khả năng. Năm đó trong cường giả yêu tộc tuyển chọn ra hai đại thánh khí, một chính là Thần Viêm ta, thánh khí chí cao 12 tầng bảo lâu của thần dược môn, hai chính là Hình Tuyệt, thánh khí chí cao của yêu tộc Chấn Thiên Đỉnh. Kế hoạch của hai chủng tộc chính là cho hai chúng ta thu thập tính mạng và linh hồn lực, làm thực lực của bản thân lớn mạnh, phát sinh sự lột xác đạt được tính mạng. Vì thế thậm chí cho chúng ta thôn phệ rất nhiều khí linh của thánh khí, lúc ấy cơ hồ tất cả thánh khí của nhân tộc cùng yêu tộc đều mất đi khí linh, đó là do hai chúng ta thôn phệ. Đáng tiếc chúng ta cũng đã thất bại, bởi vì khí linh chính là khí linh, vĩnh viễn sẽ không có được sinh mạng chính thức. Tất cả sự việc tiến hành ở ngoài, một ở ngoài sáng, một ở trong tối, tinh hồn lúc đó hoàn toàn không hề hay biết. Mà làm để cho tinh hồn hoài nghi, Hình Tuyệt vào 2000 năm trước phát động ngày hủy diệt, làm cho nhân tộc cùng yêu tộc chém giết không ngớt. Bởi vì tinh hồn muốn khôi phục cần đại lượng tánh mạng chi lực cùng linh hồn, cho dù Hình Tuyệt có không phát động tiến công thì tinh hồn cũng sẽ khống chế hai tộc, khiến hai tộc đàn chém giết lẫn nhau. Hôm nay sở dĩ ta xuất hiện là vì hai kế hoạch lúc trước đã thất bại. Hôm nay các ngươi bởi vì đuổi giết man tộc tất cả đều tiến vào cổ địa Man Hoang. Đây là cơ hội tốt nhất, ta phải nói cho các người biết chân tướng sự việc. Thần Viêm nói xong thở dài một hơi. Tất cả mọi người khiếp sợ, bọn họ thật không ngờ, ngày hủy diệt 2000 năm trước có rất nhiều nguyên nhân, tất cả là vì thoát khỏi tinh hồn khống chế. Tin tức này quả thực quá rung động, cường giả nhân yêu hai tộc nhìn nhau thật lâu không thể tỉnh táo lại. Thì ra là vậy, Long Già cũng trợn mắt há hốc mồm. Thời đại viễn cổ hắn đang ngủ say cho nên không biết chuyện sau đó, thì ra nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến là có nguyên nhân sâu xa như vậy. Thì ra là vậy, năm đó hai đại chủng tộc đã có kế hoạch, nếu như không phải ngươi nói ra, ta vẫn là không biết đấy. Đúng lúc này sau lưng của Huyền Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện một vương giả, ánh mắt của hắn quỷ dị mang theo nụ cười dữ tợn, trên người tỏa ra khí tức linh hồn chấn động mạnh. Đại nhân, Huyền Thiên Tôn cung kính nói. Vương giả đế quốc Thiên Huyền tất cả đều cả kinh, hồn niệm chấn động trên người vương giả này chính là Hồn Sát Vương, tông chủ của đệ nhất thế lực Hồn Tông. Hồn Sát Vương xuất quỷ nhập thần tại đế quốc Thiên Huyền, uy danh hiển hách, địa vị thậm chí không dưới hoàng thất của đế quốc. Chẳng qua huyện này, Huyền Thiên Vương đã đột phá lên tầng vọng cảnh, vì sao lại phải cung kính với một vương giả? Ngươi là hồn tộc? Không đúng, hồn tộc năm đó không phải đã bị diệt tộc rồi sao? Tần Viêm cùng Hình Tuyệt nhìn thấy Hồn Sát Vương thì thần sắc biến đổi. Hồn tộc? Ta cũng không phải là hồn tộc. Hồn Sát Vương lắc đầu, đồng tử biến thành đen kịt, trên người không ngừng tỏa ra khí tức quái dị, nhà răng cười nói. Ha ha, uổng cho hai người các ngươi một lòng muốn giết ta, vì sao hiện tại ta đang đứng trước mặt các ngươi rõ ràng lại không nhận ra. Giọng nói của Hồn Sát Vương vang lên, thân thể lập tức nổ tung, ngưng tụ thành một hư ảnh màu đen, hiện hiện trên bầu trời vô cùng khủng bố. Ngươi, ngươi là tinh hồn. Thần Viêm và Hình Tuyệt đều khiếp sợ. Không, không có khả năng, tinh hồn chỉ có thể dừng lại trong tinh thể, căn bản không cách nào rời khỏi đại lục thương khung. Thần Viêm và Hình Tuyệt khó tin nói ra. Ha ha, trăm vạn năm, ta nhiều lần bị thương, nhưng hấp thu nhiều tính mạng và linh hồn như thế, ta đã đạt tới biên giới lột xác, cho nên từ vài ngàn năm trước ta cũng đã có thể rời khỏi tinh thể. Vì để dễ dàng hấp thu tính mạng của yêu tộc và nhân tộc, cũng vì lần trước nhân tộc không bị yêu tộc hủy diệt, ta còn cố ý hóa thành nhân tộc thành lập hồn tông, trợ giúp cho nhân loại ngăn cản thú triều. Không nghĩ tới đây là âm mưu của các ngươi đây. Hư ảnh khủng bố không ngừng nhúc nhích, phát ra nụ cười dữ tợn. Nhưng mà những chuyện này cũng không sao cả, tu luyện trăm vạn năm ta cách hóa thành sinh mệnh thể chính thức không xa nữa, ta có cảm giác chỉ cần hôm nay đánh chết tất cả nhân tộc và yêu tộc trên đại lục thương khung thì ta có thể lột xác triệt để, đến lúc đó thì đám rác rưởi các ngươi với ta mà nói không còn một chút tác dụng gì. Ha ha, hiện tại đám người các ngươi trước trở thành chất dinh dưỡng của ta đi, còn có man tộc trên cổ địa man hoang này, đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Tinh hồn điên cuồng cởi to, khí tức tà ác quét ngang vô địch. Hỗn đàn, cho dù là cường giả nhân tộc hay yêu tộc, và lúc này đôi mắt đỏ hồng, đám người Khôi Đấu Lão Tổ tức giận gầm lên một tiếng phóng lên trời tiến công hư ảnh màu đen. Ngu muội, tinh hồn cười lạnh một tiếng, một chấn động vô hình truyền ra. A, chấn động quét qua tất cả mọi người, chỉ một thoáng đám người Khôi Đấu Lão Tổ đều thống khổ quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, sắc mặt nhăn nhó, không thể nhúc nhích được. Ở trong hồn hải của họ đang bị chấn động mạnh mẽ. Sầm, một ít vương giả thực lực thấp kém thì liên tục nổ tung hóa thành huyết vụ. Huyết vụ bị tinh hồn hấp thu, mà những người khác thì đầu óc vô cùng đau đớn, theo thời gian qua đi chắc chắn cũng sẽ tử vong. Dừng tay, Thần Viêm cùng Hình Tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng lập tức giết tới. Hai người các ngươi cũng chỉ là khí linh thì bỏ đi, cũng đòi học đòi tinh hồn ta muốn hóa làm sinh mệnh, quả thực buồn cười. Tinh hồn hừ lạnh một tiếng, chấn động vô hình lan ra, định trụ Thần Viêm và Hình Tuyệt. Đáng giận. Và thời khắc này đột nhiên phía dưới có hai đạo thân ảnh lao tới, một trái một phải, phân biệt lao tới linh hồn. Không ngờ là Lâm Tiêu và Tiểu Viêm cùng với Phân Thân Tản Địa Giáp. Trong tất cả mọi người chỉ vỏn vẹn có ba linh hồn của bọn họ là không bị tinh hồn khống chế, không hề lâm vào thống khổ. Tiểu Viêm lập tức hóa ra bản thể cực lớn, hỏa diễm ngập trời phun thẳng vào tinh hồn. Ân. Thì ra là long tộc, không có sinh ra trên đại lục thương khung, khó trách không bị ta khống chế. Nhưng hai tiểu gia hỏa này là nhân tộc cùng yêu tộc hàng thật giá thật, vì sao lại không bị ta khống chế đây? Tinh hồn nhìn qua hai người có chút nghi hoặc, chợt điểm một ngón tay. Tiểu Viêm bay ngược ra sau, toàn thân huyết nhục nổ tung, rơi vào tình trạng hấp hối. Mà Lâm Tiêu cũng cảm thấy áp lực vô cùng đánh tới, thân thể tích tắc cũng cảm giác muốn chia năm xẻ bảy. Thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu sử dụng bát quái lô. Bát quái lô biến lớn nhanh chóng ngăn cản trước mặt mình và Phân Thân Toàn Địa Giáp. Tiếng nổ vang lên, Lâm Tiêu cùng Phân Thân Toàn Địa Giáp bay ngược ra. Ân, đây là bảo vật gì? Tinh hồn giật mình, bát quái lô có thể ngăn cản một kích của nó làm nó khó có thể tin. Thời đại viễn cổ, so dù thánh giả nhân tộc cũng không làm được điểm này. Hai giao hỏa này, Thần Viêm và Hình Tuyệt giật mình. Lâm Tiêu cùng Phân Thân Toàn Địa Giáp lại không bị tinh hồn khống chế linh hồn ư? Bọn họ làm sao biết được linh hồn của Lâm Tiêu thực sự là không phải linh hồn do tinh hồn này sáng tạo, không hề có khí tức tinh hồn lạc ấn thì làm sao bị khống chế? Thần Viêm cùng Hình Tuyệt liếc nhau, trong mắt mang theo vẻ kiên quyết. Hai tiểu tử kia không nên chống cự chúng ta. Thần Viêm và Hình Tuyệt quát lên, veo một tiếng, chỉ thấy hai đại khí linh hóa thành lưu quang từ bàn tay tiến vào cơ thể Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại thần bí, một đường từ bàn tay hỏa ra toàn thân. Tiểu tử kiên trì một chút. Thần Viêm cùng Hình Tuyệt tích lũy thực lực nhiều năm như thế, tất cả đều quán trú vào người Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp. Với tư cách là khí linh, bọn họ không cách nào đối kháng tinh hồn, nhưng Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp thì lại khác. Hai người rõ ràng là không bị tinh hồn khống chế, một khi thực lực đạt được ngưỡng đột phá chưa hẳn không thể đối kháng với tinh hồn. Rất nhiều lực lượng dũng mãnh tiến vào cơ thể Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp. Lâm Tiêu cảm giác được khắp thân thể của mình đều là lực lượng của hai khí linh bành trướng, thân thể như tùy thời nổ tung, các loại lực lượng làm cho bọn họ thống khổ. Ở dưới lực lượng này, Lâm Tiêu cảm giác thực lực của mình đang tăng lên như bay. Tôn giả trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Lực lượng của hai khí linh chuyển vào không hề dừng lại. Vài vạn năm đến giờ bọn họ hấp thu không biết bao nhiêu năng lượng, đây chỉ là một phần nhỏ của họ mà thôi. Lực lượng tiếp tục bạo tăng, cơ hồ đồng thời Lâm Tiêu và toàn địa giáp cùng nhau đạt tới thánh cấp. Đây là thực lực của đại năng viễn cổ. Thần sắc của tinh hồn biến hóa, trong lòng hắn cảm thấy một tia không ổn, nhắm ngay Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp quét tới. Nhưng không chờ hắn công kích, tâm thần Lâm Tiêu khẽ động, bát quái lơ biến lớn, thu hai người vào trong. Đương ở bên ngoài mặc cho tinh hồn công kích cỡ nào cũng không thể nào phá vỡ được bát quái lô để tấn công Lâm Tiêu và toàn địa giáp bên trong. Ở trong bát quái lô, thực lực Lâm Tiêu cùng toàn địa giáp vẫn tăng lên như điên. Thánh giả trung kỳ, thánh giả hậu kỳ, thánh giả đỉnh phong. Mãi cho khi đến thánh giả đỉnh phong, cả hai mới dừng lại. Siêu một tiếng, hai đạo lưu quang từ trên bát quái lô lao ra. Đúng là Thần Viêm và Hình Tuyệt, nhưng không còn thần uy mạnh mẽ lúc trước, mà bọn họ vô cùng suy yếu. Bát quái lô mở ra, Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp bay ra ngoài. Lâm Tiêu nổi giận gầm lên, đại chiến với tinh hồn một hồi. Bản tôn và phân thân đại chiến nhưng khó phân thắng bại. Tinh hồn cũng không ngờ thực lực Lâm Tiêu cùng toàn địa giáp đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy. Ha ha, đáng tiếc là các ngươi không thể giết ta. Bất kể là thời đại thái cổ hay viễn cổ, cường giả thánh giả đỉnh phong ra tay với ta nhiều vô số kẻ. Đáng tiếc cuối cùng vẫn phải chết trong tay của ta. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn giết tinh hồn ta. Quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Tinh hồn cười to dữ tợn. Phía dưới không ngừng có yêu vương và vương giả nổ tung, linh hồn cùng tính mạng không ngừng bị tinh hồn hấp thu. Chờ ta hấp thu hết đám người phía dưới sẽ phát sinh lột xác, lại tới chấn áp hai người các ngươi. Đến lúc đó hai người còn hung hăng càn quấy tới đâu. Tinh hồn càn rỡ cười to. Tiếp tục như vậy cũng không được à. Trong lòng Lâm Tiêu vội vàng lên. Nếu như không giết chết tinh hồn, kế tiếp muội muội đại ca Tịnh Tiên Huyên xinh đẹp cũng sẽ chết ở đây. Mà nếu tinh hồn quay về thương khung đại lục thì tất cả nhân yêu hai tộc sẽ vẫn lạc. Đáng giận, bản tôn phân thân hợp hai là một cho ta. Lâm Tiêu cắn răng, bản tôn cùng phân thân toàn địa giáp rõ ràng mở đi, hai thân thể nhanh chóng hợp lại với nhau. Một màn này làm người ta kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không dám tin tưởng Kim Giáp Vương cùng Lâm Tiêu vừa là yêu tộc vừa là nhân tộc vậy mà là cùng một người. Hạch tâm hai thân thể, linh hồn lực lượng hai người nhanh chóng dung hợp với nhau, mà thân thể đang không ngừng áp xúc xung hợp. Vương giả sinh tử tam trọng đã có thể bất tử bất diệt, huyết dục nhiễn sinh, mà cường giả thánh cấp thì thân thể đã không còn tồn tại, chỉ dùng phương pháp năng lượng để sinh tồn. Bởi vậy Lâm Tiêu, thân thể cùng với thân thể phân thân toàn để giáp, hoàn toàn chỉ là năng lượng thể mà thôi, dễ dàng dung hợp làm một. Mấu chốt nhất chính là hai người có cùng linh hồn. Loại lực lượng này, thời điểm linh hồn hai người dung hợp lẫn nhau, một cỗ lực lượng thần bí sinh ra trong cơ thể, lực lượng này xuyên qua từng bộ vị cơ thể, xuyên thấu cả linh hồn, tất cả đều đạt được lột xác, một loại cảm giác lực lượng không cách nào hình dung bao phủ Lâm Tiêu. Giờ phút này, nội tâm linh hồn sinh ra cảm giác khủng hoảng, diện mục dữ tợn, ngưng tụ toàn bộ lực lượng vào một điểm, hóa thành một thanh trường mâu đâm vào Lâm Tiêu. Cẩn thận, Lâm Tiêu! Giọng nói của Long Gia vang lên trong đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mở mắt, siêu, thanh trưởng mâu đã xuất hiện ngay trước người, phốc, y phục của Lâm Tiêu vỡ vụn, trước lồng ngực trưởng mâu đâm vào chỉ sinh ra một đấm trắng nhỏ mà thôi, ngay cả làn da của Lâm Tiêu cũng không phá nổi. Cái gì? Tinh hồn mở to mắt, làm sao có thể? Cơ hồ tất cả cường giả đang quan sát cả kinh, kể cả Thần Viêm Hình Tuyệt đều trợn mắt há hốc mồm. Trăm vạn năm lịch sử, tuyệt chiêu này của tinh hồn đã diệt sát không biết bao nhiêu thánh giả, không ngờ nó không thể phá vỡ làn da của Lâm Tiêu. Không có khả năng, lực lượng của ta hùng bá cổ kim, làm sao không thể đâm rách da của ngươi được, làm sao có thể? Tinh hồn hét lên, hắn lại ngưng tụ lực lượng toàn thân phóng xuất ra một kích kinh khủng nhất, một kích đáng sợ. Lúc này tinh hồn trực tiếp cầm trong tay để công kích Lâm Tiêu. Một khí lãng tuyên cổ như có như không sinh ra trên cơ thể Lâm Tiêu, trực tiếp đánh tinh hồn bay ra. Lực lượng này không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tiêu nhìn hai tay của mình cũng cảm thấy khiếp sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn qua 12 tầng bảo lâu cách đó không xa, trong lòng có loại cảm giác, cái được gọi là chí cao thánh khí ngay cả thánh giả đỉnh phong cũng không thể phá vỡ, lại vô cùng yếu ớt. Cả thiên địa trở nên yếu ớt vô cùng, Lâm Tiêu thậm chí cảm giác mình có thể một chưởng đánh nát cả cổ địa man hoang. Duy nhất làm cho Lâm Tiêu cảm thấy cứng rắn chính là bát quái lô, mà hôm nay bát quái lô cho hắn cảm giác không hề thần bí, giống như là một kiện vũ khí tiện tay mà thôi. Tinh hồn cách đó không xa triệt để hoảng sợ, không hề tiến công Lâm Tiêu mà xoay người rời đi. Lắc đầu, Lâm Tiêu một chưởng chụp vào tinh hồn, lập tức định trụ nó giữa không trung. Ý niệm khẽ động, nắp của bát quái lô mở ra, veo một tiếng, hút tinh hồn vào trong. Diệt, trong mắt phóng xuất ra hỏa diễm, bát quái lô sáng ngời lên. Tinh hồn kêu thảm liên tục không ngừng va chạm vào bát quái lô, muốn lao ra ngoài, nhưng mặc kệ nó giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Phốc, hơn 10 hô hấp sau, tinh hồn hóa thành hư vô. Đám người khôi đấu lão tổ vốn vô cùng thống khổ, tất cả đều khôi phục bình thường. Tinh hồn chết rồi, chúng ta thắng, sống sót. Nhân yêu hài tộc đưa mắt nhìn nhau, nước mắt đầm đìa. Lâm Tiêu, tinh hồn kia. Thần Viêm cùng Hình Tuyệt không dám tin, kích động nói. Đã triệt để chết rồi. Từ hôm nay trở đi, đại lục thương khung, không, tất cả sinh linh trong tinh vực này được tự do. Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng vung tay lên, Thần Viêm và Hình Tuyệt vô cùng uể oải khôi phục lại. Một màn này làm mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người biết rõ giờ phút này Lâm Tiêu đã hoàn toàn vượt qua thánh giả. Có lẽ là thần à. Thần đã dẫn bọn họ đi tới hy vọng, đi về hướng hòa bình, đi về tương lai. Bọn họ nhìn qua Lâm Tiêu ở trên cao, thân ảnh của hắn cao vô hạn trong mắt người ta. Mây đen bao phủ trên phế tích cổ thần dần dần tản đi, một ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, chiếu vào vùng đất mờ mịt này. Trên mặt góc tường âm u lại xuất hiện một đóa hoa tươi nở rộ. Giờ phút này, trong nội tâm của Lâm Tiêu yên lặng, từ hôm nay trở đi, hắn đã trùng kiến trật tự của tinh vực này, hắn có xưng hô hoàn toàn mới, thần. Và từ đây, hắn đã có đủ sức mạnh để làm chủ tất cả những gì mà mình muốn. Hắn đã có thể cưới vô số vợ, có thể đóng gạch vô số lần, có thể sinh vô số con, và từ giờ cũng không cần phải nghiên cứu tu luyện gì nữa. Và cũng vì thế cho nên câu chuyện này kết thúc ở đây. Hết phần này cũng là phần cuối cùng của câu chuyện... chuyện này gì? Quên mẹ rồi. Võ đạo Đan Tôn thì phải. Coi như chấm dứt. Câu chuyện này nó kết thúc một cái hơi đột ngột, tức là tác giả nó viết hơi ngắn, tại vì... mình nghĩ tác giả nó cũng cảm thấy là nó không có viết về mặt tình cảm nhiều, đâm ra là nó viết dài quá thì nó không biết là phải viết cái gì nữa, nó viết tình huống quá hay rồi. Nếu mà tình huống càng ngày càng phát triển lên nữa thì nó sẽ làm cho cái câu chuyện này nó có một cái gì đó nó sơ cứng, nên là tác giả nó dừng ở chỗ này như một cái kết thúc mở ấy. Đấy thì hy vọng là sẽ sớm gặp lại các bạn trong một câu chuyện mới nhá. Tại hiện giờ thì mình đang test chuyện, nếu mà chưa có chuyện nào mà mình cảm thấy ưng ý thì mình sẽ tạm nghỉ một đoạn thời gian, trong lúc đó là mình sẽ đọc hộ cho kênh Vlog 1001 đêm. Các bạn có thể ghé qua để ngắm cô MC xinh đẹp, hai cô MC xinh đẹp, một cô Kỳ Duyên, cô gì tên quên bố rồi. Đại khái là một cô làm võ sĩ đấm bốc, một cô thì là diễn viên xiếc múa lửa tung hứng, kiểu thế. Thôi rồi, chúc anh em một ngày vui vẻ và xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau của những câu chuyện khác. Chào nha.